Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 721 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Rõ ràng, đây là đang nói nàng là mới tới chuyện này, vẫn là đang nói nàng là âm nhạc gia. Rõ ràng vừa mới tới không mấy ngày, chính mình khi nào ở huyết chốc bảo cũng như vậy nổi danh. Cho nên, các ngươi đều, nhận thức ta. Khúc Vân hỏi dò, mọi người đồng loạt lắc đầu ách. Tuy rằng là có người kêu y tử Mỹ thiếu nữ, nhưng loại này vạn chúng chú mục hiệu quả cũng quá khoa trương đi. Nơi này lại không phải không có Mỹ nữ. Ân, giống bên kia vị kia tỷ tỷ liền rất xinh đẹp à, Khúc Vân nhược nhược nói. Trong lòng nói thầm chẳng lẽ hình mà thượng điện Pháp sư toàn bộ đều là loli khống. Bao gồm Khúc Vân chỉ ra Mỹ nữ tỷ tỷ. Trong phòng tuyệt đại đa số người vẫn là thoạt nhìn tương đối nhân loại bình thường, đến nỗi những cái đó giống trên đầu treo xúc tua nam sinh giống nhau dị loại. Liếc mắt một cái nhìn lại cũng chỉ có 6-7 cái đi. So huyết trúc bảo học sinh chủng tộc tỷ lệ muốn cao hơn một ít. Nhưng cũng không tính nhiều đến dị thường trình độ, một cái sinh 2 cái đầu. Dáng người cường tráng vóc dáng có một cái nửa thành năm nam nhân cao cự hán khom lưng đem mặt tìm. Được thấp bé Khúc Vân trước mặt, dùng tay moi trong đó một cái cằm nói. Ở các ngươi chủng tộc chung, có lẽ thật là như vậy cũng nói không chừng. Xin lỗi, người ngoài thật sự rất khó phân biệt, hảo đi. Nhân gia không phải nhân loại, tuyệt quốc thủ tục cũng là bình thường. Này vốn là một câu thực bình thường trần thuật. Nói có sách mách có chứng có tình nhưng nguyên, nhưng mà Khúc Vân nghe qua lại đầy mặt hắc tuyến, nếu ngươi thật sự không hiểu biết nhân loại thẩm mỹ. Kia một cái tay khác ôm cái kia trước đột sau kiều đại mỹ nữ là mấy cái ý tứ. Đây là trói lọi vả mặt, nói y tử không có nữ nhân mị lực. Các ngươi chủng tộc, này tranh chua ra nhất định cảnh giới A. Y tử là chủng tộc gì? Khủng long sao? Ha ha. Đừng quên nơi này đại đa số pháp sư nhưng đều là nhân loại. Một hai phải nói như vậy nói. Vẫn là các ngươi thẩm mỹ càng khó lý giải đi. Khúc Vân thập phần khó chịu mà trả lời lại một cách mỉa mai. Nàng liền không tin loại này trợn tròn mắt nói dối mắng nàng xấu nữ cách làm có thể được đến người. Khác tán thành, kết quả. Một cái thoạt nhìn thực đơn thuần tiểu nam sinh đi đến nàng bên cạnh nhược nhược nói. Tỷ tỷ, đúng không? Kỳ thật ngươi có xinh đẹp hay không chúng ta thật sự xem không hiểu. Nhưng là ngươi thanh âm rất êm tai. Khúc Vân hỗn độn, này tựa hồ là, không hề ác ý an ủi đi. An ủi đi, đi, ngươi hôm nay sẽ bị hủy dung. Một mảnh xấu hổ an tĩnh chung, từ giữa phòng đỉnh chóp đảo mọc ra một thân cây thượng. Một con ngũ thải ban lan ánh mắt dại ra đại béo điểu đột nhiên đối với Khúc Vân như vậy lớn tiếng. Kêu lên, Khúc Vân mặt càng đen. Chính mình hôm nay là ăn sai rồi cái gì dược chạy tới địa phương quỷ quái gì à? Từ từ, nơi này tựa hồ thực sự có chút quỷ gì? Phòng quà lớn, đem tầm mắt di động đến đảo lớn lên thụ nơi đó. Khúc Vân mới chú ý tới thụ sau còn trốn tránh một cái thấy thế nào đều là nhân loại bình thường. Tiểu nữ sinh cũng ở nhút nhát sợ sệt mà nhìn chính mình, nữ sinh đầu dưới chân trên. Một đầu tóc dài lại là giống bình thường đứng trên mặt đất giống nhau rũ hướng trần nhà phương hướng. Hiển nhiên nàng không phải dựa phi hành ma pháp đem chính mình treo ngược ở nơi đó. Mà là kia một mảnh khu vực trọng lực vốn dĩ liền ở trên trần nhà, như vậy cả kinh dưới Khúc Vân lại. Đi cẩn thận quan sát chỉnh gian nhà ở, lúc này mới phát hiện kỳ quái địa phương còn có rất nhiều. Tỉ như quầy ba mặt sau ngồi vài người thân thể giống như hư ảnh trọng điệp ở bên nhau. Nhưng là trong đó một người duỗi hướng quầy ba đi lấy bình rượu tay lại là ngưng thật. Lại tỉ như ven tường một loạt kệ sách. Rõ ràng phần đầu cùng đuôi bộ đều có thể rất rõ ràng nhìn đến liền tại đây hữu hạn trong phòng. Nhưng là trung gian bộ phận nhìn qua lại là vô cùng vô tận. Hảo đi, Khúc Vân rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào. Cùng loại hoàn cảnh nàng rất quen thuộc. Đó chính là vực chung cảnh tượng. Nguyên lai long nữ tỷ tỷ nói mỗi cái học phái hội trường đều sẽ có chứa từng người đặc sắc ý tứ là. như thế này à, hình mà thượng điện phân hội hội trường, là một cái thuần túy đệ tứ duy độ không gian, lại đem ánh mắt khắp nơi dao động. Khúc Vân rốt cuộc ở quầy ba mặt sau tìm được một mặt đối với chính mình kính mặt cửa tủ. Không ngoài sở liệu, giờ phút này chính mình chính là một quả nhân loại ngang lớn nhỏ. Đen như mực cao âm phổ hào trải qua la mát trò chơi chứng thực hình tượng cùng tên. Quả nhiên như là bị khắc ở thiên địa quy tắc chung giống nhau đồ vật. Không có lúc nào là không ở có hiệu lực đâu, song đầu chàng hán có lẽ thật sự không có thất lệ ý tứ. Hắn đều không phải là không hiểu nhân loại thẩm mỹ, nhưng là làm một nhân loại. Người sẽ lý giải một phen công vật điện chụp mũi bị sở hữu mẫu vật điện chụp mũi công nhận là soái ca nguyên lý sao? Ngày thường đỉnh kia trương băng thanh ngọc khiết tuyệt thế độc lập gương mặt nói lời này tự nhiên. Không có gì không ổn, nhưng hiện giờ đã không có mỹ mạo. Không, là liền ngũ quan đều không có ngẫm lại chính mình nói lời này thật đúng là rất mất mặt sao? Tính, dù sao không có mặt. Lượng những người này cũng nhìn không ra xấu hổ gì đó. Y tử chính là âm phù giới mỹ thiếu nữ. Thế nào đi, cho nên nói, ngươi là bị học phái pháp trận nhận định vì thiên phú chắc tuyệt mà tự động truyền tống tiến vào. Một đầu xúc tua nam sinh phát ra kính nể thanh âm. Khúc Vân đơn giản giải thích sự tình tiền căn hậu quả sau. Liền rất mau cùng này đàn học phái pháp sư đánh thành một mảnh, nàng nguyên tưởng rằng hình mà. Thượng điện gia hỏa đều là một đám đem chính mình cố tình che giấu đến thần thần bí bí cao cao tại. Thượng, giả thần giả quỷ thần côn, ai ngờ những người này một đám đều thực bình dân. Giống một đám giản dị nhà khoa học đang nói chuyện thập phần đáng tin cậy tiên đoán hệ pháp trận. Khắc họa bước đi, có lẽ là mọi người đều không có thiên phú duyên cớ đi. Nơi này học phái pháp sư phần lớn cảm thấy bất đồng học phái cũng chỉ là bất đồng hứng thú cùng. Nghiên cứu phương hướng, mặc dù là thiên phú giả lông phượng sừng lân hình mà thượng điện cũng không có gì nhưng cao nhân. Nhất đẳng địa phương, nói đến cùng, trừ bỏ trong truyền thuyết duy nhất bị học phái pháp trận tán thành phân điện chủ ở ngoài. Nơi này mọi người thật đúng là chỉ là người yêu thích mà thôi, nói đến phân điện chủ. Vị kia tránh ở đảo lớn lên thụ sau thiếu nữ ở mọi người nhìn chăm chú hạ nhút nhát sợ sệt mà loe ra. Thân, chậm rãi đi tới Khúc Vân trước mặt nàng bắt đầu cất bước khi vẫn là đảo thân hình. Chờ đi đến Khúc Vân trước mặt khi đã là chính, ở giữa đã không có xoay ngược lại cũng không có làm ra bất luận cái gì đặc biệt động tác. Cứ như vậy thẳng tắp mà đi tới phẳng phất không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, Khúc Vân cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Loại này, không nói đạo lý, đó là không gian bốn chiều thế giới thái độ bình thường. Đã trở thành không gian bốn chiều sinh vật nàng đang ở dần dần quen thuộc này đó hiện tượng đối với những cái đó chân chính trường kỳ sinh hoạt tại đây một duy độ tồn tại. Trước mắt này đó thoạt nhìn hoang đường dị thường tình cảnh kỳ thật đều là như là quả táo chín sẽ rơi xuống đất, vật thể chịu lực sẽ vận động giống nhau tự nhiên mà vậy sự tình. Chúng nó sau lưng cũng đều có nghiêm cẩn đạo lý, hoan nghênh đi vào hình mà thượng điện. Xuyên thấu qua vận mệnh sương mù, ta có thể mơ hồ cảm giác đến ngài trong cơ thể kinh người lực lượng. Âm nhạc ra, đúng không, Ngô Danh Phỉ mạc nạc. Femono, hay không may mắn có thể lấy hình mà thượng điện chú huyết chúc bảo phân hội trưởng danh nghĩa mời. Ngài gia nhập học phái, thiếu nữ giảng thuật nội dung cực đoan trịnh trọng chuyện lạ. Nhưng mà biểu hiện lại là nơm nớp lo sợ ngượng ngùng xoắn xít. Chọc người chiều mến thật sự. Hết chương.